Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ta kém chút liền tin. Ở, hồng nhan họa thủy tiểu tiểu bạch ảnh hưởng dưới. Nguyên bản khỏe mạnh một chi đội ngũ, hủy đi thành ba bộ phân, chính nó bắt cóc toàn bộ đội ngũ trung tâm Ngọc Hành. Bỏ rơi sủng vật đoàn cùng Kim Điềm các ngoại nhân. Còn đem chiêu tịch vị này cùng Ngọc Hành cơ hồ một tấc cũng không rời hạt giống tuyển thủ, xa lánh. Đi rồi, có thể nói chó, a không sói sinh người thắng, mà ở nó cùng chủ nhân ở trong núi rừng hợp sướng thời điểm. Đằng sau hai đội nhân mã mới gặp mặt, phi sắc đám người bọn họ đuổi một đoạn đường, vẫn như cũ không gặp nửa cái bóng sói. Cái này ngốc sói, quả thực có độc, phi sắc nghiến răng nghiến lợi. Cửu mệnh trên bờ vai khiêng nửa đường sau khi tỉnh lại lại bị đánh bất tỉnh văn minh tiểu bằng hữu. Trong tay xách ngược lấy nửa người nửa cây lam cốc, đi ở đội ngũ cái đuôi, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chính là biểu lộ có chút thối. Nghe được phi sắc, hắn khe khẽ hừ một tiếng, ngốc sói hiện tại thế nhưng là điểm điểm tâm can bảo bối. Liền chủ nhân nhà ngươi hù dọa nó một chút đều bị đánh, đại khái là từ đối với mình danh tự tử. Tin, cửu mệnh cầu sinh dục phi thường thấp, liền phi sắc cũng không dám nói thêm chuyện này. Hắn thuận miệng đã nói, kỳ thật nhận nói thật lên, hắn vẫn luôn là dạng này. Chỉ bất quá bởi vì hắn bình thường tương đối lười, trong mắt cơ hồ chỉ thấy được ăn, cho nên vấn đề này cũng không có làm sao bạo lộ ra. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên không quá may mắn, một câu lời còn chưa nói hết, liền gặp một đạo cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ khía cạnh sau lùm cây mặt đi tới. Một đầu đen như mực tóc dài, dung mạo tuyệt thế vô song, xinh đẹp trong mắt phượng, mắt sắc thật sâu, chính nhìn hướng bên này, là chiêu tịch, bị hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn xem, cửu mệnh lại dọa đến toàn thân cứng ngắc, một lát sau. Một tiếng hét thảm, meo ngao, nương theo lấy thanh âm, hắn biến trở về nguyên hình, một con béo đến quá mức quýt mèo, run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất, dúi đầu vào bên cạnh trong bụi cỏ, một đầu cái đuôi nổ cùng vừa làm xong một bộ tẩy cắt thổi xuống lúc đến loại kia xóa tung hiệu quả. Đồng dạng, nhìn mười phần buồn cười, mà phi sắc mặc dù chẳng hề làm gì, nhưng trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Âm thầm đem cái này chết mèo béo mắng một trận, đồng thời động tác nhanh nhẹn đem nguyên bản từ cửu mệnh khiêng văn minh tiểu bằng hữu tiếp được. Còn cây mây lam cốc, yêu ma quỷ quái so với nhân loại có thể chắc nịch nhiều. Mà nó loại động vật này càng là, chính là cao đến đâu mấy lần khoảng cách cũng quăng không chết. Cho nên căn bản không cần phải để ý đến, thế là lam cốc lại ngã cái ngã lộn nhào, ủy khuất, khó chịu. Muốn khóc, nhưng là không dám ân nị yêu ma sinh ra nan các ngươi. Ngươi trở về, chiêu tịch khô cằn nói một câu. Chiêu tịch đạm đạm liếc nhìn hắn một cái. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Xoay người, mở ra chân dài trực tiếp đi lên phía trước. Không nói gì, coi như bóc quá khứ. Phi sắc quay đầu nhìn lục thảo bên ngoài kia một đại đống màu cam. Đi rồi, chết mèo béo. Cửu mệnh thận trọng nhô đầu ra, nhìn đến phía trước chiêu tịch bóng lưng, không tự chủ lại run run thân thể, nhưng là cảm xúc dần dần ổn định lại. Hắn rất nhanh một lần nữa hóa thành nhân hình, thuận tay nhặt lên bên cạnh lam cốc, đi theo phía trước đội ngũ. Ngọc Hành đem hái nấm hát hai lần, lúc đầu chuẩn bị lại đến lần thứ ba, bất quá ở xuyên qua một cái sau lùm cây, nàng phát hiện phía trước dưới một thân cây. Khô héo mục nát đống lá cây bên trong, mọc ra mấy cái tiểu tiểu cây nấm ân ni tiểu tiểu bạch. Cây nấm, chúng ta tìm tới cây nấm. Nàng đặc biệt cao hứng, ca hát sự tình trong nháy mắt bị ném đến sau đầu. Ngao ô tương đương tiểu tiểu bạch phối hợp với. Vui sướng kêu lên một tiếng, về sau chở nàng hướng bên kia đi, đến dưới cây, tiểu tiểu bạch nhu thuận lại cẩn thận nằm xuống. Ngọc Hành từ trên lưng nó xuống tới, mấy bước đi đến sinh trưởng cây nấm địa phương, ngồi xuống, thân đi, hiếu kỳ lại thật lòng đánh giá, mấy cái cây nấm sát bên cùng một chỗ sinh trưởng, lớn nhất cùng bàn tay nàng mở ra lớn như vậy, nhỏ chỉ có nắm tay một nửa, ngoại hình giống như là chống dạ áo mưa đồng dạng, xinh đẹp màu đỏ dù đóng, phía trên điểm xuyết lấy màu trắng chấm tròn, tổ hợp lại với nhau, nhìn phi thường đáng yêu. Vô luận nhan sắc vẫn là ngoại hình, hoàn mỹ dán vào ngọc hành thẩm mỹ. Cái này, cái đẹp mắt. Ngọc hành chỉ vào lớn nhất cây nấm mani, ngao ô tương đương, thật đẹp. Chúng ta đem bọn nó toàn mang đi đi, Ngọc hành nói chuyện. Vươn tay ra, cẩn thận đem cây nấm nhặt lên. Đây là một cái phi thường khởi đầu tốt. Về sau nàng cùng tiểu tiểu bạch ở khu vực phụ cận. Lại phát hiện mấy chỗ cây nấm tế bào sinh trưởng. Đều là loại này màu đỏ dù đóng mang màu trắng tròn điểm. To to nhỏ nhỏ chung vào một chỗ. Số lượng vượt qua 20. Ngọc hành tay đã bắt không được. Nàng ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn lên trước mặt chỉnh chỉnh tê tê đặt ở cùng một chỗ xinh đẹp cây nấm. Nghiêm túc suy tính một lát sau. Nghĩ đến biện pháp giải quyết. Phụ cận có đại diệp từ cây. Nàng đem lá cây đều hái xuống. Mà sau khi ngưng tụ huyền lực tại đầu ngón tay, xem như chất keo dính, từng mảnh nhỏ đem lá cây hợp lại, ghép thành một cái bồn dáng vẻ. Về sau thử cầm lên, phát hiện lá cây bản thân quá mềm, thế là nàng lại hái được mới lá cây. Từng mảnh dán đi lên thêm dày, thẳng đến toàn bộ lá cây bồn đạt tới có thể dùng tay ôm trình độ. Cuối cùng thành phẩm ra lúc, kia một gốc đại diệp tử một cây trạc cây. Đã bị nàng hao khoan khoái, nàng vui vẻ đem trên đất cây nấm nhặt lên, bỏ vào lá cây trong chậu, đồng thời vô sự tự thông, học xong bày bàn kỹ thuật, lớn nhỏ lớn nhỏ lớn nhỏ quy luật, dù đóng hướng ra ngoài, vòng quanh đáy bồn bày một vòng, màu xanh lá lá cây bồn một bên, nền đỏ điểm trắng dù đóng, màu trắng khuẩn cán, màu xanh lá lá cây đáy bồn, từng vòng nhan sắc quá độ. Nhìn con rất xinh đẹp, Ngọc Hành hiển nhiên cũng rất hài lòng, ôm lấy lá cây bồn, ngồi xuống tiểu tiểu bạch trên lưng, tiểu tiểu bạch, xuất phát, chúng ta đi tìm càng nhiều cây nấm, ngao ô tương đương tốt, chủ nhân, về sau nàng cùng tiểu tiểu bạch tìm được càng nhiều cây nấm, màu tím, màu da cam, sắc, màu vàng nhạt, màu ngà sữa, còn có một loại giống như là san hô đồng dạng. Ngọc Hành đem bọn nó nghiêm ngặt dựa theo chủng loại cùng nhan sắc. Một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng bay tại lá cây trong chậu. Phi sắc một đoàn người cùng lên đến thời điểm, đã qua bốn hơn 10 phút, lúc này thời gian là 10 giờ sáng nhiều. Mặt trời kéo lên đến giữa không trung, ánh mặt trời sáng rỡ từ phía chân trời tung xuống, xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, giữa khu rừng miêu tả ra pha tạp quang ảnh. Tiểu tiểu bạch nằm ở một gốc cây gừa cổ thụ dưới. Một thân tuyết trắng mềm mại da lông, cùng sau lưng màu nâu vỏ cây cùng trên mặt đất khô héo lá cây hình thành chênh lệch rõ ràng. Ngọc Hành ngồi ở nó tứ chi vòng ra khu vực trong. Trước mặt bầy biện tràn đầy một cái bồn lớn bầy chỉnh chỉnh tê tê. Sắc thái sáng rõ cây nấm mani một mặt là nàng bồn đầy. Một mặt khác là đã nhận ra phi sắc bọn hắn liền tại phụ cận. Thế là liền không đi, ở chỗ này chờ bọn hắn, nguyên bản đi ở đội ngũ phía trước nhất chiêu tịch, không biết khi nào thì đi đến phía sau cùng đi, không sai biệt lắm cùng cửu mệnh song song, mà bởi vì lúc trước sự tình, cửu mệnh vốn là sợ hãi hắn, chợt phát hiện hắn đi ở bên cạnh mình, suýt nữa không có lại dọa về nguyên hình, ngược lại là cửu mệnh trong tay dẫn theo cây mây lam cốc. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến vực sâu chi chủ. Kính sợ sau khi, liền chỉ còn lại kích động, rễ cây không bị khống chế loạn vũ. Cửu mệnh trước đó đã cảm thấy lam cốc rễ cây chán ghét. Lúc này càng là ghét bỏ đến không được, hận không thể lập tức ném ra bên ngoài. Càng xa càng tốt, sau đó lại cầm quần áo xoa xoa tay, nhưng là trở ngại chiêu tịch ở bên người. Hắn cái gì cũng không dám làm. Thở đều cẩn thận, cũng chỉ có thể cố nén, ủy khuất chết mèo các tiểu hồng. Các ngươi đã tới, Ngọc Hành cao hứng cùng đi ở phía trước phi sắc chào hỏi. Sau đó chỉ vào trước mặt mình cây nấm, nhìn, ta cùng tiểu tiểu bạch hái cây nấm. Nhiều như vậy, chờ sau đó sẽ đi liền ăn cây nấm. Phi Sắc nguyên bản đối nàng cùng đầu kia ngốc sói liền không ôm cái gì hy vọng. Nghe được nàng nói chuyện, ánh mắt rời qua đi, thấy rõ nàng nói cây nấm, nghĩ thầm cái này tổ hợp quả nhiên không phụ kỳ vọng. Như trong dự liệu như vậy không đáng tin cậy, nhìn xem kia một đống xanh xanh đỏ đỏ, kia cũng là chút thứ đồ gì. Tốt a, hắn thừa nhận kia đích thật là cây nấm, nhưng là cùng ăn hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Kia là nấm độc a tiểu tổ tông của ta. Hắn cùng cửu mệnh một cái là yêu ma một cái là tinh quái. Ăn không có quan hệ gì, nhiều lắm là chính là hương vị khó chịu một chút. Ngốc sói mặc dù là hiện thế sinh vật, nhưng là yêu ma thi cốt đều độc không chết nó. Ăn cái này cũng không biết có cái gì là, nhưng là Khương Tình Thiên cùng Kim Điềm. Hai cái này là huyết thống 10 phần thuần khiết nhân loại. Đang muốn đem một sọt đồ vật ăn hết, đoán chừng không được bao lâu liền có thể linh hồn ly thể. Phi Sắc có rãnh điểm vô số, nhưng cũng chỉ dám ở trong lòng gào thét, mà lại đi, thấy được nàng cười đến mặt mày cong cong, vui vẻ như vậy dáng vẻ, thật sự là hắn có chút không đành lòng nói với nàng lời nói thật. Khương Tình Thiên cũng cùng hắn cân nhắc không sai biệt lắm. Chính đang suy nghĩ như thế nào uyển chuyển đưa ra điểm này. Chiêu Tịch mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì, cửu mệnh liền vội vàng run lẩy bẩy. Bất quá bọn hắn không nói, không có nghĩa là những người khác không nói. Dù sao nơi này còn có một ngoại nhân, Điềm Điềm tiểu khả ái. Người nhặt đều là nấm độc ai, Kim Điềm nhắc nhở. Ngọc Hành méo mó đầu, nấm độc, Kim Điềm gật đầu, ân, chính là có độc, không thể ăn, nàng tiếng nói vừa ra về sau. Không khí chung quanh phảng phất có một nháy mắt ngưng kết. Ngọc Hành nụ cười trên mặt, một chút xíu biến mất, xinh đẹp lòng dạ, tầm mắt hơi khẽ rũ xuống. Tại mãnh liệt cầu sinh dục, cùng một chút những yếu tố khác điều khiển, Phi Sắc cấp tốc nói tiếp nói. Đó là các ngươi nhân loại quá yếu đuối. Cái này không thể ăn kia không thể ăn. Ta trước kia cùng A Bạch khắp nơi du ngoạn thời điểm. Liền nếm qua những này cây nấm, cùng gà rừng cùng một chỗ nấu. Hương vị đặc biệt tốt. Hắn sau khi nói xong, dừng một chút, lại bổ sung, tựa như là cá nóc, có độc đồ vật, thường thường rất mỹ vị, có lý có cứ còn có ví dụ. 10 phần làm cho người tin phục. Khương Tình Thiên, cực kỳ hiếu kỳ muốn kinh nghiệm như thế nào, mới có thể rèn luyện ra cấp tốc như vậy phản ứng cùng nhanh nhẹn tư duy. Kim Điềm, ta kém chút liền tin. Chiêu Tịch vẫn như cũ không nói lời nào. Cửu mệnh hơi chần chờ một chút, gật gật đầu, cùng cá khô nhỏ cùng một chỗ nấu hẳn là sẽ ăn rất ngon meo. Bị hắn dựng ngược Lam Cốc cũng đi theo phát biểu ý kiến. Những này ta đều nếm qua, hương vị cùng cái khác hoa cỏ cây cối không có gì khác biệt cũng coi là từ khía cạnh chứng minh. Cái gọi là nấm độc chỉ là đối với yếu ớt nhân loại mà nói. Yêu ma hoàn toàn chính xác có thể ăn. Ngọc Hành nghe lấy bọn hắn, ánh mắt rơi vào mình bày ra đến cây nấm bồn cây cảnh bên trên. Qua một hồi lâu, mới một lần nữa dương mắt, không thể ăn coi như xong. Chúng ta một lần nữa đi tìm ăn đi, nàng nhìn về phía Kim Điềm. Điềm Điềm tỷ, dạng gì cây nấm có thể ăn? Kim Điềm nghĩ nghĩ, cho nàng hình dung nói. Trên cơ bản giống ngươi trong chậu những này nhan sắc tươi đẹp cây nấm đều là có độc không thể. Ăn, nói còn chưa dứt lời, liền gặp Ngọc Hành về nói. Biết rồi, cảm ơn Điềm Điềm tỷ, sau đó nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tiểu Bạch. Đi rồi, Tiểu Tiểu Bạch, chúng ta đi đem những cái kia xấu xí cây nấm kiếm về, những người khác. Tác giả có lời muốn nói, nhan sắc tươi đẹp cây nấm cũng không thể ăn, làm việc và nghỉ ngơi quy luật thứ. Trời! Vui vẻ về sáng mai 12 giờ chưa gặp tương đương. Hết chương.